Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1419, thăng cấp. Góc truyện audio.com. Liên tục tứ thanh hệ thống nhắc nhở cấp Lâm Hoan mang đến lực đánh vào có thể nói một lãng tiếp theo một lãng. Một lãng càng so một lãng cường, đặc biệt là cuối cùng hai cái. Chiêm đài tĩnh toàn một huyết cùng năng lượng dung hợp này hai cái thành tựu hoàn thành. Làm Lâm Hoan trực tiếp tiến vào si ngốc trạng thái. Nhưng mà hệ thống cấp Lâm Hoan mang đến đánh sâu vào còn chưa kết thúc. Đinh, chúc mừng ký chủ thăng cấp đến thần cấp đặc công đệ nhị giai đoạn. Khen thưởng 10.000 điểm lực lượng trị, 10.000 điểm thể lực giá trị, 10.000 điểm mẫn tiệp trị, 10.000 điểm tinh thần lực trị. Hô, rốt cuộc thăng cấp, Lâm Hoan thở sâu, quay đầu nhìn mắt chiêm đài tĩnh toàn, thấy nàng còn ở vào hôn mê bên trong. Liền điểm tiến hệ thống xem xét một phen, thứ 15 lấy máu thành tựu, thân là lập chí trở thành thần cấp đặc công nam nhân. Đương nhiên không thể thỏa mãn với chỉ có 14 cái bạn lữ. Nhưng là ở đề cao số lượng đồng thời, cũng không thể xem nhẹ chất lượng, cho nên nỗ lực đi bắt được thuộc về chính mình thứ 15 lấy máu đi thiếu niên. Chú, cổ đại có, 12 kim thoa cách nói. Mà bị ký chủ bắt được một huyết nữ nhân số lượng đã đạt tới 12 vị. Là thời điểm tiết chế một chút. Đương nhiên, này cũng không phải hạn chế ký chủ đi tìm chân ái. Chỉ là nhắc nhở ký chủ không cần vì nhanh chóng thăng cấp mà không hề điểm mấu chốt đi lấy nữ nhân giọt máu đầu tiên. Cho nên lúc sau mỗi lần, DN lấy máu thành tựu. Sẽ duy trì thứ 12 lấy máu khi khen thưởng số lượng bất biến. Xem xong cái này thành tựu giới thiệu, Lâm Hoan đã có thể xác nhận chiêm đài tĩnh toàn thật là lần đầu tiên không thể nghi ngờ. Kỳ thật Lâm Hoan đối chuyện vừa rồi cũng không có bất luận cái gì ấn tượng. Nhưng giờ phút này cũng chỉ có hắn cùng chiêm đài tĩnh toàn. Hơn nữa hai người đều là xích, thân quả thể ôm nhau, trừ bỏ cầm chiêm đài tĩnh toàn một huyết ở ngoài, lại vô mặt khác khả năng. Vừa rồi có thể hay không có mặt khác nữ nhân tại đây. Lâm Hoan vẫn là không muốn tin tưởng sự thật này. Hắn cùng chiêm đài tĩnh toàn chi gian có thể nói là không hề cảm tình đáng nói. Hơn nữa nữ nhân này đối hắn lại là vô cùng oán hận. Này quả thực chính là mẹ nó nghiệt duyên a, vì lại lần nữa xác nhận một chút. Lâm Hoan kiểm tra rồi hạ chiêm đài tĩnh toàn thân thể. Phát hiện nàng trên đùi có mấy khối màu đỏ vết máu. Thảm, thật là nàng Lâm Hoan chỉ cảm thấy một ngụm lão huyết đi tới cổ họng. Trong lòng vạn loại cảm xúc hội tụ ở bên nhau, chỉ cảm thấy trong miệng chua xót vô cùng. Sau một lúc lâu Lâm Hoan thở dài, âm thầm ni nam đạo, sự tình thật sự đại điều. Nữ nhân này tỉnh lại sau có thể hay không giết ta? Ta phi, tiểu gia lại không phải cố ý, nàng dựa vào cái gì giết ta. Nói nữa, tiểu gia còn không vui ta kia băng thanh ngọc khiết thân mình bị nàng cấp đạp hư đâu. Hơn nữa nàng cũng đánh không lại ta a. Ở trong lòng an ủi chính mình vài câu sau, Lâm Hoan áp xuống phức tạp cảm xúc, tiếp tục xem nổi lên đệ nhị điều thành tựu giới thiệu. Năng lượng dung hợp thành tựu, thế gian có bao nhiêu loại cơ bản năng lượng? Quang minh, hắc ám, hủy diệt, âm dương, sinh mệnh, nắm giữ trong đó bất luận cái gì một loại năng lượng đều là cực kỳ khó được việc. Muốn đem bất đồng năng lượng dung hợp ở bên nhau càng là khó càng thêm khó. Ký chủ có thể đem quang minh, hủy diệt, chí dương này ba loại năng lượng dung hợp ở bên nhau. Đã là mời thiên chi hạnh, nhân trung long phượng chi tư, chú. Hoàn thành này thành tựu có thể đạt được 200.000 kinh nghiệm giá trị. 1 triệu hệ thống tích phân. 100 thành tựu điểm số khen thưởng. Nhìn đến nơi này, Lâm Hoan liền nhíu mày nói. Này giới thiệu cũng quá có lệ đi. Hoàn toàn nhìn không ra thứ gì a. Hơn nữa ta khi nào đem quang minh. Hủy diệt, chí dương này ba loại năng lượng dung hợp ở bên nhau. Quang minh năng lượng hẳn là hệ thống hấp thu quang minh thần chi giới khi tàn lưu ở ta trong cơ thể. Hủy diệt năng lượng cũng hảo giải thích, phá hư thần quyền trồng lên liền tàn lưu hủy diệt hơi thở. Nhưng là này chí dương từ từ, lúc trước ta bị Thiệu Vũ Tình hạ độc khi nàng từng nói qua ta là chí dương thân thể. nàng là huyền âm thân thể. Nói cách khác, ta trong cơ thể vốn dĩ chính là có chí dương năng lượng. Ta vừa rồi hôn mê thời điểm, này ba cổ năng lượng tự động dung hợp. Nghĩ đến đây, Lâm Hoan liền chuẩn bị xem xét một phen trong cơ thể chân khí. Nội coi dưới, phía trước vẫn là đạm kim sắc chân khí. Giờ phút này đã thành bạch, kim, hồi tam sắc giao tạp trạng thái. Trừ bỏ nhan sắc thượng biến hóa ở ngoài, Lâm Hoan điều động dưới phát hiện hiện tại chân khí muốn so phía trước càng thêm hùng hồn. Kiên cường dẻo dai, đến nỗi loại này thay đổi có hay không mang đến mặt khác biến hóa. Khả năng liền yêu cầu thực chiến tới kiểm nghiệm, áp xuống trong lòng nghi hoặc sau. Lâm Hoan nhìn chính mình kia trơn bóng thân mình, trong lúc nhất thời cười khổ không thôi. Ở được đến bất động minh vương chiến giáp sau, Lâm Hoan cùng nó chi gian đã có nào đó liên hệ. Biết nó không có biến mất mà là không biết sao tự hành tiến vào tới rồi hệ thống tùy thân ba lô nội. Lập tức hắn liền đem bất động minh vương chiến giáp lấy ra. Hóa thành quân màu xanh lục đồ tác chiến mặc ở trên người. Nhìn mắt bên cạnh chiêm đài tĩnh toàn, Lâm Hoan lại từ hệ thống tùy thân ba lô nội lấy ra một bộ nội y cùng một thân màu đỏ váy dài. Đem này đặt ở chiêm đài tĩnh toàn trên người. Này bộ quần áo là Lâm Hoan thế mỹ nữ tỷ tỷ chuẩn bị. Không nghĩ tới lại muốn cho nữ nhân khác mặc vào. Bất quá nói trở về, vẫn là mỹ nữ tỷ tỷ dáng người càng phong. Dù một chút à áp xuống trong lòng tạp niệm sau, Lâm Hoan điểm đánh cá nhân thuộc tính giao diện xem xét hạ. Ký chủ, Lâm Hoan cấp bậc, thập cấp, thần cấp đặc công đệ nhị giai đoạn, kinh nghiệm giá trị, 1.137.458, 1.400.000 lực lượng trị, 27.991 điểm thể lực giá trị, 25.990 điểm mẫn tiệp trị, 25.992 điểm tinh thần lực trị, 26.940 điểm hệ thống tích phân, 3.497.760 điểm thành tựu điểm số, 695 điểm sức chiến đấu trị số, 26.984.688 điểm kỹ năng. Thần cấp ẩn thân thuật, thần cấp thấu thị mắt, thần cấp xuyên tường thuật, cửu hoa đế kinh, đạp thiên bảy bước. Xúc địa thành thốn, đơn giản hóa bản, long vân thủ, bất động minh vương quyết, viên đạn thời gian, trảm thiên kiếm pháp. Ngoài thân hóa thân, suy yếu bản, trước mặt đãi hoàn thành nhiệm vụ, bảo hộ quang minh thánh nữ, thế giới quán quân, hiện tại ta đã là chí cường trung kỳ cường giả, rốt cuộc có thể sử dụng trảm thiên kiếm pháp thức thứ hai. Dùng này nhất chiêu hẳn là có thể thắng quá lạp lý. Ô Niu đi, chỉ là ta muốn như thế nào mới có thể từ nơi này đi ra ngoài đâu. Lâm Hoan âm thầm trầm ngâm nói. Đúng lúc này, chiêm đài tĩnh toàn phát ra một tiếng tân ngâm. Sâu kín tỉnh dậy lại đây. Ta đây là ở nơi nào? Chiêm đài tĩnh toàn nhìn bốn phía đen như mực hoàn cảnh. Có chút mờ mịt nói. Nhưng là ngay sau đó nàng liền nhận thấy được chính mình không mặc gì cả. Một tiếng đâm thủng màng tai, tiếng thét chói tai tiếp theo truyền đến. Lâm Hoan vội vàng che lại lỗ tai, nhỏ giọng nói, ngươi quỷ kêu cái gì à, ta vừa rồi trên người cũng không có quần áo được không? Ngươi hư ta danh tiết, ta muốn giết ngươi. Chiêm đài tĩnh toàn phát hiện chính mình thân thể khác thường. Tức khắc một cổ tận trời lửa giận từ nàng trong lòng dâng lên. Xoay người liền muốn đi véo Lâm Hoan cổ. Lâm Hoan nhíu mày chế trụ nàng đôi tay, làm ơn ngươi bình tĩnh một chút, hiện tại chúng ta còn không có thoát ly nguy hiểm, ngươi như vậy hô to gọi nhỏ đem lạp lý, Âu Niu đưa tới làm sao bây giờ, hơn nữa vừa rồi ta cũng hôn mê, đã xảy ra cái gì ta một chút ấn tượng đều không có. Điểm này ta có thể thề với trời, chiêm đài tĩnh toàn nơi nào sẽ nghe, nàng cùng Lý Thanh Đế ở chung khi cũng chưa đi ra này một bước. Huống chi cùng không hề cảm tình Lâm Hoan, lập tức nàng dùng sức càng mãnh, thề muốn giết chết Lâm Hoan. Lâm Hoan không kiên nhẫn, giơ tay liền ở trên người nàng liền điểm vài cái đem này không chế được. Sau đó thở sâu nói, nếu ngươi còn muốn sống, liền cấp tiểu gia an tĩnh một chút, Cách chương.